Con dê quyền quý, chương 1824, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1824, sau khi Đường Dực hét xong, lập tức thay đổi vị trí ở mép võ đài, sau đó quát to, không phải giả xâm tôi đây xem thường ai, tôi chỉ muốn nói, những người ngồi ở đây đều là đồ bỏ đi có khả năng giết chết tôi sao đến đây. Sau khi hét lên, Đường Dực lại đổi một vị trí khác. Giả Sâm, người đang diễn cảnh đánh nhau với Bonita, nghe xong những lời như vậy cảm thấy vô cùng tức giận, anh ta rõ ràng nghe thấy giọng nói của Đeo, cái cảm giác bị Đeo xem như công cụ lợi dụng khiến cho anh ta vô cùng khó chịu. Ha ha ha, thằng nhóc này, rất thú vị, rất thú vị. Leo giơ ngón tay cái, Mại Lạc ngồi ở một bên, sắc mặt rất khó coi, ông ta rõ ràng đã quan sát thấy, đệ tử của mình là người mà Đeo vừa nhắc đến, ông ta bắt đầu trở nên nôn nóng. Việc thi đấu trên võ đài vẫn đang tiếp diễn, người ở dưới võ đài, không ít người nhìn thấy cảnh Đường Dực treo mình trên mép võ đài, và nghe thấy những lời mà Đường Dực nói, đều mắng chửi cậu ta không biết xấu hổ. Tôi rất tò mò, giả xâm tôi đây muốn chết, không ai có thể thỏa mãn cho tôi sao? Muốn chết, xin hãy hành hạ, xin hãy sỉ nhục. Giọng của Đường Dực tiếp tục vang lên. Tao muốn giết mày, giả xâm thực sự không chịu nổi nữa, hét lên rồi lập tức thoát ra khỏi vòng tròn chiến đấu với Bonita, lao về phía phát ra âm thanh. Lúc Đường Dực hét lên, không phải chỉ là ngẫu nhiên chọn một nơi mà ở đâu có vị cao thủ cấp ngưng khí sơ kỳ kia, cậu ta liền chạy tới đó hét lên. Lúc giả xâm không nhịn nổi nữa thì vị cao thủ tầng ngưng khí kia cũng vừa giải quyết xong hai người còn lại, đối mặt với giả xâm đang lao đến, vẻ mặt của vị cao thủ đó lộ ra vẻ khinh thường. Chỉ dựa vào anh mà đòi giết tôi. Vị cao thủ tầng ngưng khí này rõ ràng là Hiểu Lâm nên tưởng rằng người mà giả xâm nói lúc nấy là chỉ mình. Đối mặt với cú đấm của vị cao thủ tầng ngưng khí, giả xâm điên cuồng lùi lại, đồng thời hét lên. Mau đến giúp đỡ, nếu chỉ dựa vào một mình giả xâm thì vị cao thủ tầng ngưng khí này có thể hạ gục anh ta trong thời gian ngắn nhất. Những người đi theo giả xâm vẫn đang diễn kịch với Bonita không thể tiếp tục giả vờ nữa, nhanh chóng rời đi, giúp giả xâm đối phó với vị cao thủ tầng ngưng khí. Sau khi luyện khí, sự cách biệt giữa các cấp bậc đều khác nhau. Giống như trước đây, thần phạt sử Chu Lam có thể dễ dàng đánh bại Trương Thác người vừa mới sung sức trở lại. Giả Sâm và 6 người theo anh ta cùng lúc xông lên, nhưng đây đều không phải là đối thủ của vị cao thủ tầng ngưng khí, khi người của đối phương cùng xông lên đánh, giả Sâm và những người khác nhanh chóng bị đánh cho phải tháo chạy, còn có một người trực tiếp bị đá khỏi võ đài. Bonita, nhanh lên, giả Sâm sốt ruột hét lên, tôi thua rồi thì dựa vào cô cũng đừng mong thắng. Bonita thầm mắng chửi đồ ngu, thực sự rất muốn so tài với vị cao thủ tầng ngưng khí đó, phải nhân lúc anh ta không có chuẩn bị gì đánh lén mới đúng, đánh trực diện từ phía trước thì quá khó. Đó dù sao cũng là một cao thủ, hơn nữa anh ta còn có thêm 10 người hỗ trợ bên cạnh. Nhưng mọi chuyện đã như vậy, Bonita cũng không còn cách nào khác, nếu lần này giả xâm thua, cũng sẽ chỉ có một kết cục là một người thua cuộc, nếu như trận này thất bại, vậy trận thứ 3, đánh đơn, chắc chắn càng không có cơ hội để thắng. Vì vậy, trận lần này nhất định phải thắng, không những phải thắng, mà còn phải giết được anh ta. Bonita hét lớn, dẫn theo người của mình tham gia vào trận đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yay, đệ tử của ông có thực lực rất mạnh, tuổi trẻ như vậy đã có thực lực như thế, ông đúng là nhặt được báu vật. Conan nói, cách trương.